hắn ngai vàng chính là tòa kia vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm núi. Giết chết hắn người đem hắn to lớn thi thể đặt ở núi. Hắn hai cánh một mực rủ xuống tới chân núi. Hắn máu giống nham thạch một dạng chảy xuôi đi xuống, nhuộm đỏ cả ngọn núi, hòa tan băng tuyết, mang theo huyết sắc hơi nước thăng lên thiên không, biến thành màu đỏ nhạt mây, hạ xuống đỏ tươi mưa. Giết chết hắn người đắm mình trong huyết vũ gieo họ. Bọn họ gieo họ ngày hôm đó là thời đại mới, phong thần con đường. Tại Black King sau khi chết bị tắt, lại không có người nào có thể trở thành mới Black King. Loài rồng bắt đầu rối rít bị giết chết hoặc kén biến hóa. Nip e lung en, rút đại môn toàn bộ đóng. Long tộc thời đại lúc đó héo tàn. Black King bị giết chết ngày hôm đó, chính là hỗn huyết loại chiến tranh bắt đầu. Nhất đại uy hiếp rốt cuộc biến mất. Hỗn huyết chủng gia tộc liền là cái thế giới này chúa tể quyền mở ra chiến. Đối với nhân loại mà nói, long tộc di sản giống như Pandora hộp ma. Nhân loại cho là bên trong chứa vượt qua cái thời đại này lực lượng. Nhưng khi bọn hắn mở ra hộp ma, thả ra sẽ chỉ là ma quỷ. Trong này có một cái, chính là luyện kim thuật. Trong lịch sử, từng có vô số hỗn huyết loại là theo đuổi luyện kim thuật cực hạn, mà bước lên tìm Nip E Lung En tử vong con đường, muốn đi vào cái kia đối với, đúng, thuật sư luyện kim mà nói có thể nói thiên đường người chết quốc độ. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã đến Nip E Lung En, thậm chí nó có phải hay không tồn tại đều không người nào có thể chứng minh. Duy nhất đã đến Nip E Lung En, rút hơn nữa còn sống, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Mà trong những người này, chỉ có Sở Hàn, Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng Sở Tử Hàng rõ ràng bản thân đến qua Nip E Lung En. Trong lịch sử những kia vĩ đại luyện kim thuật sư môn cuối cùng là hết thảy được như nguyện đến Đa Nip E Lung En. Rút cái này thiên đường như vậy người chết quốc độ, bởi vì bọn họ đều chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, thuộc về Sở Hàn Nip E Lung En. Khi còn sống nói, chính là chết. Luyện kim thuật tinh túy, chính là trước giết chết vật chất, sau đó lấy hỏa diễm nhiệt độ lại lệnh vật chất đạt được tân sinh. Nhưng là Sở Hàn hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Hắn là thanh đồng cùng hỏa chi vương, trời sinh liền nắm giữ luyện kim thuật. Hơn nữa đạt đến mức tận cùng đỉnh, hắn hỏa diễm có được trên thế giới đáng sợ nhất nhiệt độ. Vô luận cái dạng gì vật chất, tại hắn ngọn lửa cao nhiệt độ hạ, đều đưa trong nháy mắt bị giết chết. Hắn cần làm là giao phó cho bị giết chết vật chất tân sinh. Bên trong căn phòng rất an tĩnh. Sở Hàn nhìn trên lòng bàn tay hai luồng không ngừng thả ra cao ôn hỏa diễm, con ngươi màu vàng thoáng hiện lên một chút nồng nhiệt, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Vô số thần bí phủ văn hiện lên, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn luyện kim pháp trận. Bốn phía cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Kim bích huy hoàng phòng tổng thống dần dần biến mất, thay vào đó là màu xám thiên không, ngọn lửa màu xanh lam, không có nhan sắc nước, bạch cốt chất đống mà thành thành phố. Nếu như có thuật sư luyện kim thấy như vậy một màn nói, sợ rằng sẽ kích động nói không ra lời. Bởi vì đây là bọn họ tha thiết ước mơ muốn đi vào thiên đường như vậy quốc độ. Tử nhân chi quốc, Nip E Lung En, long tộc đã từng ở trên thế giới này thành lập khổng lồ văn minh, đem nhân loại làm vì bọn họ người ở, xây dựng cung điện khổng lồ cùng rộng rãi thần điện. Dựa theo đạo lý nói bọn họ đã lưu lại vô số di tích, chỉ là bởi vì phá hoại đều không đủ lấy đem loài rồng di tích từ trên mặt đất xóa đi. Nhưng trên thực tế, có thể chứng minh long tộc tồn tại qua chứng cớ vẫn tương đối ít. Phổ thông nhân loại thậm chí đối với này không biết gì cả. Mà hết thảy này, chỉ có Nip E Lung En rút có thể giải thích. Bởi vì long tộc thế giới, căn bản liền với hỗn huyết loại cùng người bình thường thế giới bây giờ không phải một cái duy độ. Thanh đồng cùng hỏa chi vương Norton tại Bắc Âu cao vút như núi thanh đồng cung điện. Bạch vương Mỹ Đinh chết ở Greenland trên đảo dơ lên trời màu đồng trụ. Black King hạ lệnh xây dựng nối liền châu Âu đại lục cùng đại Tây Dương chư đảo Việt Dương thần đạo. Những thứ này toàn bộ đều tồn tại. nhưng chính là không có người thấy, thậm chí không cách nào chứng minh là thật không nữa tồn tại. Bởi vì Long tộc quốc độ căn bản cũng không phải là xây dựng tại bình thường duy độ trong, mà là xây dựng ở tại bọn hắn thống trị tử nhân chi quốc. Đây là một thần thoại duy độ, là một cái khác loại khái niệm thế giới. Với hiện tại có thế giới cùng tồn tại, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ có số rất ít tiếp lời có thể đến, mà ở trong đó chính là Sở Hàn thống trị quốc độ, thuộc về hắn Nít E Lung En. Thế giới hiện thật bên kia liền nhờ ngươi. Tiếp theo ta muốn ổn định hỏa diễm nhiệt độ, đồng thời duy trì Nít E Lung En. Thế giới hiện thật là bên kia có động tĩnh gì, ngươi liền trước thời hạn đánh thức ta. Sở Hàn sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí có thể nói có chút suy yếu. Hắn Nít E Lung En rút cũng không phải rất hoàn chỉnh, cả thế giới trong chỉ có chính hắn, cần thiết có thể đo xong toàn bộ đến từ hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại sẽ suy yếu đến nước này nguyên nhân. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo một thế giới, hơn nữa không gián đoạn cho cái thế giới này cung cấp nhiên liệu, tiếp theo hắn sẽ lâm vào một loại kỳ dị trạng thái. Vô luận bên ngoài xảy ra cái gì, hắn đều không sẽ có cảm giác. Chính ngươi cũng cẩn thận, đến điểm giới hạn lúc tốt nhất lập tức dừng lại, nếu không hao tổn quá lớn, đối với ngươi huyết thống thuần độ cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hệ thống nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Sở Hàn giật nhẹ khóe miệng, trong mắt ánh sáng màu vàng lặng lẽ biến chuyển, hóa thành cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Bốn phía không khí chậm rãi chảy hướng chớp sáng. Nếu như tử quan sát kỹ nói, sẽ phát hiện những kia chảy vào chớp sáng bên trong không khí đều là một loại tử vong màu xám. Cùng lúc đó, Nít E Lung En rút bên trong băng lánh lam sắc hỏa diễm hơi hơi run rẩy, sau đó giống như bị triệu hoán một dạng, rối rít tụ tập tại Sở Hàn trên tay trái, trong nháy mắt liền đem đỏ ngầu chuyển hóa thành băng lam. Đối với cái này, Sở Hàn hoàn toàn không có cảm giác. Hắn con mắt chăm chú nhìn chăm chú trong tay hai luồng màu sắc bất đồng mà dị hòa, khóe miệng hơi hơi rút. Một lát sau, chợt một cắn răng, hai tay mang theo hai loại hoàn toàn ngược lại hỏa diễm, chậm rãi hướng về phía bên trong kim sắc chớp sáng áp sát. Hỏa diễm vừa mới tiếp xúc kim sắc chớp sáng trong nháy mắt, một đạo như sấm rền âm thanh bắt đầu từ Sở Hàn trong lòng bàn tay bạo mà ra. Hai tay của hắn chính là chảy ra xước thịt, máu tươi giàn giụa. Nhìn tư thế, nếu không phải thân thể của hắn vô cùng cường hãn, sợ rằng tại chỗ thì phải bị tạc đoạn. Sở Hàn không để ý tới sẽ trên lòng bàn tay truyền tới đau đớn. Con ngươi màu vàng trong, bên trái thiêu đốt băng lam sắc hỏa diễm, bên phải thiêu đốt đỏ ngầu hỏa diễm. Hồng lam thay nhau, tỏ ra vô cùng quỷ dị đáng sợ này. Hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, không thèm quan tâm kia bởi vì hai loại hỏa diễm đụng chạm chớp sáng làm tản mát ra mà năng lượng kinh khủng, mà đưa đến bắt đầu vặn vẹo không gian, đem trong miệng ngậm, lấy tinh huyết phun ra. Chính xác vô cùng rơi vào kim sắc chớp sáng bên trong. Cùng lúc đó, cơ hồ là hắn phun ra máu tươi trong nháy mắt, một đạo mơ hồ không thanh quang ảnh tại phía sau hắn chậm rãi xuất hiện. Bóng người ước chừng hơn 20 tuổi, hình thể nhìn qua giống như là một nam nhân, nhưng là lại có một đầu như thác nước tóc dài. Con ngươi màu vàng vô cùng chói mắt lại thuần túy, nhượng người thấy trước tiên nghĩ đến hoàng kim loại này giống vậy chói mắt đồ vật. Đây nếu là thất bại, không chỉ có cái này vừa mới xây dựng ra tới Nít E Lung En rút sẽ trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả ngoại giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng đi. Bóng người chậm rãi lắc đầu. Hắn thật sự là không cách nào lý giải loại này cử động điên cuồng. Muốn biết rõ kia quang trong đoàn ẩn chứa năng lượng, nhưng là tương đương với một viên co rút tiểu thái dương. Một khi mất khống chế, bùng nổ trùng kích, nói thành là hủy diệt thế giới khả năng có chút quá khoa trương. Nhưng lau sạch một cái quốc gia, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Bóng người yên lặng một hồi, đưa tay trên không trung vẽ ra từng cái thần bí phù hiệu. kia bởi vì hai loại hỏa diễm đụng chạm chớp sáng đưa đến bắt đầu vặn vẹo không gian từ từ ổn định lại, khiến cho người cảm thấy bất an, không khí ba động cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Làm xong những thứ này, bóng người cũng không có đình chỉ động tác. Giống như hoàng kim như vậy thuần túy, đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn vừa mới vẽ ra kia từng cái phù hiệu chậm rãi in vào Sở Hàn trong cơ thể. Tại hắn mặt ngoài hiện lên, phảng phất một món vô hình khôi giáp. Chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Ta dù sao không phải là bản thể, không cách nào phát huy ra quá nhiều lực lượng. Bóng người nhẹ nhàng thở dài. Nói thật ra, hắn cũng không tán thành Sở Hàn làm như thế. Bởi vì nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại, không chỉ là cái này người chết quốc độ sẽ sụp đổ, Nip E Lung En rút ở ngoài thế giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không thể nào đoán trước đạt được. Bởi vì trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Bóng người lóe lên hoàng kim như vậy, con ngươi nhìn mặt lộ mê mang Sở Hàn. Thân hình chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại kia từng đạo nổi bồng bềnh giữa không trung thần bí phù văn, để bảo toàn cái này sự thế giới ổn định. Theo bóng người biến mất, chỗ này người chết quốc độ cũng lần hai lâm vào an tĩnh. Chỉ có kia một cái thanh niên tóc đen chậm rãi tiến hành cái kia tiền vô cổ nhân sau cũng có thể không người tới cử động điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, suy tử mùa xuân. Lộ Minh Phi lòng tràn đầy không an tọa tại nhu trên mềm trên ghế salon, con mắt không ngừng ngắm còn lại địa phương, hoàn toàn chính là ứng, đứng ngồi không yên. Cái này cũng không trách hắn, từ nhỏ đến lớn ngay cả vượt qua 200-100 thước vuông nhà ở đều chưa từng thấy qua hắn. Bỗng nhiên liền bị một vị mở ra phơ ra di mỹ nữ mang tới, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều biết. Sang trọng, hai chữ phòng tổng thống, sau đó còn có một cái đầu đầy hoa dâm lão nhân cười híp mắt nắm tay hắn không thả. Cho dù ai gặp phải loại sự tình này đều sẽ đứng ngồi không yên. Gư Đê Di An giáo sư, Lộ Minh Phi cẩn thận từng ly từng tí đem một cái tay khác khoác lên trên tay lão nhân. Nhưng là ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, hắn cũng không có long dương chi thích. Hắn là muốn bái trên mở bắt trên ở tay hắn không thả cái tay kia. 3 giây sau đó, Lộ Minh Phi sững sờ, coi như hắn khí lực không coi là nhiều đại, vóc người cũng không giống những kia vận động viên một dạng tràn đầy lực lượng mỹ trên cảm giác. Nhưng là tốt xấu hắn là như vậy một người trưởng thành, thế nào cũng so một cái nhìn qua 70-80 lão nhân có sức mạnh đi. Nhưng hắn cái này làm nửa ngày, lão nhân tay vẫn là thật chặt nắm hắn, áp căn bản không hề bị một chút ảnh hưởng. Chuyện gì rõ không phải là kia không thoải mái sao? Gư Đê Di An giáo sư không chút nào cảm thấy một chút không ổn, ngược lại vội vã cuống cuồng nhìn Lộ Minh Phi. 840 Lộ Minh Phi một hơi thiếu chút nữa không có lên đến. Nếu không phải hắn tránh thoát không, lần này liền muốn chạy mất dép. Giọng điệu này, động tác này, vẻ mặt này, thấy thế nào giống như là gặp phải tình nhân trong mộng còn biểu lộ thành công dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, này đôi địa phương một là 70-80 lão nhân, một là mới vừa mới trưởng thành thanh niên. Thấy thế nào cũng không quá thích hợp đi. Hết lần này tới lần khác Lộ Minh Phi chính mình cũng không biết rõ phải thế nào nói. Hắn vừa mới chữ ký đồng ý trở thành ca sở học viện học sinh, đảo mắt lập tức liền cho người ta một vị giáo sư sắc mặt xem. Hắn nếu không muốn mới vừa vào học liền lưu lại một cái không ấn tượng tốt nói, liền thật không thể nói cái gì. Thật không nghĩ tới a, nguyên lai ngươi còn có như vậy thích à. Thanh thúy dễ nghe thanh âm từ Lộ Minh Phi sau lưng truyền tới. Hắn hơi ngẩn ra, còn không có quay đầu lại, một cổ mùi hoa trước hết bay vào hắn trong lỗ mũi. Loại này mùi thơm hắn rất quen thuộc, bởi vì là thứ nhất lần thấy một cái tiểu vu nữ lúc trên người nàng thì có loại này mùi thơm. Sau một khắc, một đầu hỏa hồng tóc dài vâng giả ngồi ở Lộ Minh Phi đối diện trên ghế salon, trong tay còn nắm một lon Pepsi. trên người còn tản ra sau khi tắm mùi thơm. Lộ Minh Phi liền vội vàng cúi đầu xuống. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi Vâng Dạ, mà là Vâng Dạ trên người cũng chỉ bao một món khăn tắm. Hắn ngẩng đầu một cái liền có thể thấy kia như ẩn như hiện đầy đặn cùng trắng như tuyết dài trên tôi. Đây đối với bình thường thấy ven đường mỹ nữ trải qua đều sẽ xem thẳng mắt Lộ Minh Phi mà nói, nhất định chính là chấn nhiếp nhân tâm dụ trên hoặc. Ngươi vừa mới đi tắm rửa sao? Gư Đê Di An giáo sư ngược lại chưa cùng Lộ Minh Phi một dạng. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn tuổi lớn, cũng là bởi vì hắn với Vâng Dạ trong lúc đó quan hệ phức tạp, rất thiếu có người biết rõ. Mặc dù Vâng Dạ đạo sư là chấp hành bộ Mạn Tư Long Đức Thi Thái Đức giáo sư, nhưng là 18 tuổi lúc trước, nàng người giám hộ chính là Gư Đê Di An. Cho nên hắn một mực đi theo Gư Đê Di An tại ca sở học viện. Đây cũng là vì cái gì Vâng Dạ còn không có chính thức trở thành ca sở học viện học sinh, lại tại trong học viện có danh tiếng nguyên nhân, mới ra đi ra một thân mồ hôi. Tắm đi ra liền xem lại các ngươi ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Vâng Dạ liếc mắt cúi đầu Lộ Minh Phi, hơi hơi nheo lại thầm màu đỏ con mắt. Ngươi thấy rõ ràng có được hay không? Lộ Minh Phi khóe miệng co quắp trên xúc. Ta là bị động a. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Chẳng qua là như cú cúi thấp xuống mi mắt, không dám nhìn Vâng Dạ. Ngươi là vạn bất đắc dĩ. Biến hóa bị động là chủ động. Vâng Dạ bĩu môi một cái, ý vị thâm trường nhìn Lộ Minh Phi tay. Lộ Minh Phi hơi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Vâng Dạ. Tuyết màu trắng trong nháy mắt đập vào mi mắt. Hắn hơi chút nghiêng về ánh mắt, theo Vâng Dạ ánh mắt nhìn đi qua. Sau đó thiếu chút nữa không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Bởi vì Vâng Dạ duyên cớ, hắn cũng không có phát giác. Không biết rõ lúc nào, hắn một con khác đã từ muốn bái trên mở Gư Đê Di An cái tay kia trạng thái, biến thành thật chặt bắt trên ở. Cái nhìn này nhìn sang, nói bọn họ không phải loại quan hệ đó cũng không có người tin tưởng. Lộ Minh Phi hiện tại cũng không biết rõ nên nói gì được. Vẻ mặt đưa đám nhìn Vâng Dạ, chỉ thiếu chút nữa tại trên cổ ngang một cây đao, biểu thị mình bây giờ tâm tình. Kỳ thực đây, chuyện này ta có thể làm như không nhìn thấy. Vâng Dạ giống như là không nhìn thấy Lộ Minh Phi suy dạng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cằm, rút đao ra ma si ta biển lửa nằm chảo dầu. Vâng Dạ vừa dứt lời, Lộ Minh Phi mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên rút ra cái kia thật chặt ở Gư Đê Di An giáo sư tay, vỗ vỗ hung miệng, giống như là cổ đại những kia hào khách một dạng. Chỉ bất quá động tác này ở trên người hắn xuất hiện, liền có chút khôi hài, cũng không có nghiêm trọng như vậy, rất đơn giản, ngươi chỉ cần gật đầu là được. Vâng Dạ nháy mắt con mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, giống như cái tiểu hồ ly. Lộ Minh Phi sợ run hạ, chỉ đơn giản như vậy, một tháng kem ly, ngươi gật đầu, ta liền làm như không nhìn thấy vừa mới một màn kia. Vâng Dạ cười hì hì nói. Lộ Minh Phi nhất thời trừng đại con mắt, thừa dịp cháy nhà ăn cướp cũng không mang như ngươi vậy a. Hắn ngày hôm qua nhưng là cảm nhận được, trước mắt cái này nhìn qua toàn thân cao thấp tản ra ngự tỷ khí tức nữ hài, nhưng là thật sự, tóc đỏ vu nữ. Gư Đê Di An giáo sư mặt đầy không rõ vì sao nhìn hai người, chút nào không biết rõ mình bắt ở Lộ Minh Phi tay mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái, còn âm thầm vui vẻ, cảm thấy hai người sống chung bầu không khí vô cùng tốt. Nếu như bị Lộ Minh Phi biết rõ Gư Đê Di An tâm lý đang suy nghĩ gì, không biết rõ có hay không khí nhảy dựng lên tần hắn một trận. Lặp lại lần nữa, Vâng Dạ liếc mắt Lộ Minh Phi, không biết rõ từ cái gì địa phương móc ra một bộ iPhone, tiện tay mở màn ảnh ra. Phía trên có một tấm hình, chính là Lộ Minh Phi cùng Gư Đê Di An. Si mút nắm tay, nàng lại cũng không biết rõ là lúc nào lại vỗ xuống tới. Một tháng kem ly, hình xuất hiện trong nháy mắt, Lộ Minh Phi lập tức như đinh chém sắt trả lời, lúc này mới thông minh nha. Vâng, giả cười híp mắt cất điện thoại di động ra, hai tay đem Lộ Minh Phi đầu tóm đến hỏng bét, nhìn qua giống như là một ổ gà. Lộ Minh Phi cả kinh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vâng Dạ, ánh mắt chạm được tơ lụa khăn tắm Hạ Tuyến cái nhu, mềm như ngày xuân triền núi Hung Bô, nhất thời cảm giác mình lên cơn sốt, vì tránh miễn chính mình nóng quá lợi hại mà xấu hổ mất mặt. Hắn liền vội vàng cầm lên trên bàn một ly nước đá, uống một hơi cạn. Rất nhiều cổ đại những kia anh hùng hào kiệt uống trắng đi rượu phong độ, nhưng là Lộ Minh Phi mới vừa uống xong liền hối hận. Bởi vì ly kia nước đá chẳng những không có giúp hắn hạ xuống nhiệt độ, ngược lại nhượng hắn khuôn mặt càng nóng, nhìn qua liền với hầu tử mông một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, nhập học khảo thí. Bầu không khí trong lúc nhất thời bỗng nhiên trở nên khá là quái dị. Vâng Giả cười híp mắt nhìn Lộ Minh Phi, không để ý chút nào chính mình chỉ mặc một bộ khăn tắm, mà Lộ Minh Phi chính là cúi đầu, không dám nhìn Vâng Dạ. Chỉ có Ngư Đê Di An giáo sư một người hồ nghi nhìn hai người này, không minh bạch bọn họ trong hồ lô tại mua bán cái gì thuốc. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cao hứng là không sẽ giảm bớt. Bởi vì Lộ Minh Phi cái này cái trọng yếu S cấp đáp ứng gia nhập ca sở học viện. Rõ không phải là ngươi như là đã chữ ký đồng ý, như vậy có một nhiều chút sự tình, ta liền muốn trước thời hạn nói rõ với ngươi xuống. Ngư Đê Di An giáo sư bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Lộ Minh Phi. Ta biết rõ ngươi muốn bắt đầu nói nhượng người kinh sợ nói. Ta cũng cảm thấy không có dễ dàng như vậy nhẹ nhàng thoải mái cho ta một phần kết xù học bổng. Như vậy thần thần bí bí đem ta dụ dỗ đến nước Mỹ đi, nhất định là có âm mưu gì. Lộ Minh Phi nói. Ta lựa chọn chữ ký đồng ý cũng đã có giác ngộ. Ta chỉ là muốn nói học viện yêu cầu mỗi học sinh tại nhập học trước tham gia tư cách khảo thí. Dựa theo giáo quy không thông qua khảo thí không thể nhận. Ngươi học bổng tạm thời cũng sẽ không thể có hiệu lực. Ta nhưng thật ra là nhắc tới sự kiện. Ngư Đê Di An giáo sư gãi đầu một cái. Tư cách khảo thí. Lộ Minh Phi hơi hơi mở to miệng ba. Hắn còn tưởng rằng Ngư Đê Di An giáo sư là muốn ở trước mặt hắn bóc lộ thiểm đại bí mật. Tỷ như cha mẹ của hắn kỳ thực ở trong bóng tối tiến hành cứu vớt thế giới nhiệm vụ, mà hắn là anh hùng đời sau. Hiện tại trưởng thành, theo lý gánh vác một phần cứu vớt thế giới trách nhiệm, mặc dù nghe có chút bị hại chứng vọng tưởng, nhưng là ở nơi này thần bí ca sở học viện trước mặt, nhìn hết thảy đều là có thể. Bất quá Ngư Đê Di An giáo sư lại chẳng qua là nói với hắn học viện chế độ. Tại tư cách khảo thí bắt đầu trước, nơi này có phần hiệp nghị bảo mật, ngươi ký một chút đi. Ngư Đê Di An giáo sư đưa qua một phần văn kiện tới. Đối mặt phần kia lạp đinh văn hòa lẫn viết anh văn cổ quái văn kiện, Lộ Minh Phi tay có chút run rẩy ký. Hắn bây giờ là tại nhân gia địa bàn trên, mà còn 2 giờ trước hắn vừa mới chữ ký đồng ý gia nhập ca sở học viện. Xoay người liền muốn đổi ý, thấy thế nào đều không phải là rất có thể. Như vậy chúng ta nhập học dạy kèm hiện tại liền chính thức bắt đầu. Ngư Đê Di An giáo sư phi thường nghiêm túc nói. Làm một nhà tại nước Mỹ giáo dục ghi danh bộ chính quy đại học, ca sở học viện một mực tận sức với hướng có đặc thù giỏi giang cùng năng lực học sinh cung cấp cao chất lượng lên cấp giáo dục, cho bọn hắn cung cấp các loại khả năng tính, hơn nữa đề cử công việc. Chúng ta học chế với đại học phổ thông giống nhau là 4 năm, trừ giống một chút đặc thù thiên tài ở ngoài. Hàng năm thành công tốt nghiệp học sinh chiếm mới nhập học 32%, hơn nữa ca sở học viện yêu cầu sở hữu học sinh phải nội trú. Là cổ điển phong bế thức giáo dục, tốt nghiệp thời điểm, chúng ta sẽ ban hành cho ngươi chính thức học nghiệp chứng chỉ, nhưng rất là tiếc nuối. Ngươi đang ở đây trường chúng ta bằng chứng chỉ không thể giúp ngươi tại còn lại đại học tìm tới tương ứng chuyên nghiệp, cho nên ngươi nghĩ học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, vẫn là chỉ có thể lựa chọn tại trường chúng ta học tập. Đây chẳng phải là thanh lâu sao? Ta vừa mới ký không phải là trong truyền thuyết bán trên thân khế đi. Lộ Minh Phi có chút kinh hoàng nhìn Ngư Đê Di An giáo sư. Không, Đây là bởi vì ca sở học viện môn học thiết trí có chênh lệch chút ít khoa. Gư Đê Di An giáo sư liền vội vàng khoát tay. Lệch khoa. Lộ Minh Phi có chút không hiểu. Bất quá tâm lý ngược lại âm thầm thở phào. Chỉ cần không phải thanh lâu kia loại bán trên thân, thế nào đều được. Trên thực tế toàn bộ học viện đối tượng nghiên cứu chỉ có một. Gư Đê Di An giáo sư đứng lên, lấy xuống phía sau mình bức kia cục trên tranh sơn dầu vải buồm. Kia là một bộ rất đẹp đại họa, màu rỉ sét sắc dưới bầu trời. Một cái màu đen to trên long đang từ thi thể đóng sâu bên trong bốc lên. Hai cánh đeo đầy người chết xương cốt. Hắn to lớn màng cánh sau là một gốc cây nửa mục nát đại thụ, đã khô chết nhánh cây hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đan thành một tấm rậm rạp chẳng chịt lưới lớn, giống như là Lộ Minh Phi thường thường tại trong máy vi tính thấy những kia phân hình dáng. Lộ Minh Phi cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, trong đầu phảng phất có một vạn con ong mật tại ong ong ong vang. Nói chính xác là Long Hoàng Nidhogger. Hắn là trí tôn tới lực trí đức tồn tại. Căn cứ Bắc Âu thần thoại Lão Ái Đạt Kinh kể, đương trong dự ngôn chư thần hoàng hôn phủ xuống thời giờ sau khi, cái này một thân đen đại gia hỏa liền sẽ đem thế giới chi thụ dây gơ đa dơ tu rễ cây cắn đứt. Trả lời Lộ Minh Phi không phải Gư Đê Di An giáo sư, cũng không phải vâng dạ, mà là không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trong phòng Sở Hàn. Sở Hàn không để ý tới sẽ Lộ Minh Phi dần dần trở nên biểu tình kinh hoàng, chậm rãi nói: ca sở học viện nghiên cứu chính là đã sớm tại thái cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt long loại. Đương nhiên, ngươi có thể tự đi lựa chọn luyện kim công trình học, mà động cơ giới thiết kế học, long tộc tông duệ lý luận vân vân không đồng học khoa. Nhưng là vô luận ngươi lựa chọn vậy một môn môn học, cuối cùng chúng ta mục đích đều chỉ có một. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bưng thêm đá whisky xoay người. U hắc đôi mắt giống như lỗ đen như vậy bình tĩnh nhìn Lộ Minh Phi. Lộ Minh Phi cả kinh chân thoáng cái mềm. Sau đó cặp mắt tối sầm lại. Phảng phất trời long đất lỡ như vậy mê muội chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Hào hoa tổng thống bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu ánh đèn hơi ảm đạm một chút, phảng phất hai chữ kia là nguyền rủa, đánh thức ngủ say trong bóng đêm quân vương. Nơi nào đó làm người sợ hãi trong bóng tối, mơ hồ có một đôi mặt thế như vậy hoàng kim đồng chậm rãi mở ra. Sở Hàn tựa hồ có cảm ứng một dạng chậm rãi xoay người nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ màu xám cho thiên không. Vậy đối với u con ngươi màu đen trong, nóng rực ánh sáng màu vàng phun ra nuốt vào. Không thể nào, lại dọa ngất. Vâng giả dùng một ngón tay đâm đâm Lộ Minh Phi đầu, hướng Gư Đê Di An giáo sư le lưỡi. Hắn thật là S cấp sao? Có lầm lẫn không? Gư Đê Di An giáo sư gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy, chẳng huống ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ làm thế nào mới tốt. Vâng giả bĩu môi một cái, nghiêng đầu nhìn về phía tạo thành hết thảy các thứ này. Kẻ cầm đầu, làm sao bây giờ? Sở Hàn không quay đầu lại, ánh mắt như cũ dừng lại ở ngoài cửa sổ. Chẳng qua là ý thức khống chế Haki quan sát Haki đem chọn cái lệ tinh khách sạn đều liếc một lần. Không phát hiện gì hết, hắn yên lặng một hồi, tại tâm lý kêu lên hệ thống: ngươi có phát hiện gì không? Rất bình thường, bao gồm cái kia gọi Lộ Minh Phi, ta vừa mới quét xem qua thân thể của hắn, hoàn toàn không có có một tí long vết máu, thật là liền với một người bình thường không thể lại phổ thông nhân loại một dạng, hệ thống nói. Sở Hàn vừa trầm mặc một hồi, trước lên đường đi, ta đã sắp xếp người đưa chúng ta đến Chicago trạm xe, trở lại học viện lại nói. Nhìn hắn dáng vẻ, phỏng chừng khi tỉnh dậy chúng ta đều đã trở lại học viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 463. Không bình thường. Lộ Minh Phi đen nhánh trong đêm khuya, chỉ treo 3 khoang xe lửa CC1000 lần đặc biệt xe tốc hành xe riêng tại đen nhánh trong hầm bay nhanh. Trống rỗng khách quý buồng xe, to sofa lớn trong, chỉ có 3 người thẳng tắp ngồi. còn có một cái với một bãi nước đọng một dạng bị tùy ý đặt ở khác một chương sâu phơ trên. Đến nay còn không có tỉnh lại. Vâng giả thu hồi ánh mắt, bĩu môi một cái. Ta thật hoài nghi hiệu trưởng phán đoán. Thu nhận học sinh danh sách thượng cấp khác, đừng, cũng không có thể tính gì chứ. Cuối cùng vẫn là muốn xem thành tích. Ngươi như vậy quan tâm cấp bậc này. Sở Hàn nhàm chán cầm lên một phần tạp chí. Ngoài cửa sổ phong cảnh đang nhanh chóng chảy ngược. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy kia phiến Mỹ Lệ Hồ. Điều này nói rõ bọn họ nhiều nhất còn nữa 10 phút liền có thể thấy tòa kia thời trung cổ cổ bảo như vậy học viện. Đương nhiên, vâng giả lựa chọn sắc bén đẹp mắt lông mi. Vô luận từ lúc nào, ta đều nên tốt nhất. Ta chính là như vậy thay đổi. Thái tiểu vu nữ, vậy nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, kỳ thực người này hoàn toàn không có long tộc huyết thống, ngươi thì như thế nào? Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn vừa dứt lời, Gư Đê Di An cùng Dạ No Tơn lúc sợ run hạ. Vâng giả nhíu mày. Ngươi là nói Lộ Minh Phi cũng không có long tộc huyết thống, chẳng qua là một cái phổ thông nhân loại? Cái này không thể nào. Lộ Minh Phi huyết thống bình cấp là hiệu trưởng làm ra, theo lý thuyết không thể nào sẽ sai lầm. Sở Hàn vẫn không nói gì. Gư Đê Di An giáo sư mãnh liệt lay động đầu, vội vã cuống cuồng nhìn Lộ Minh Phi, giống như là một cái lần thứ nhất đi vào sòng bạc tay cờ bạc vận khí tăng cao, trong một đêm trở thành ước vạn phú ông. Kết quả một giây kế tiếp đã có người nói cho hắn biết. Hắn nhưng thật ra là đang nằm mơ, không biết rõ, ít nhất ta không có ở trên người hắn cảm giác long huyết mùi. Mà còn hắn khắp mọi mặt biểu hiện cũng giống như là người bình thường, hoàn toàn với hỗn huyết loại không có nửa điểm giống nhau. Sở Hàn lắc đầu một cái, đáy mắt giống vậy có vẻ nghi hoặc. Hắn còn không có thể phán đoán chính xác một người có hay không có long tộc huyết thống năng lực. Vậy chỉ có huyết hệ kết luôn y có thể làm được. Hắn không làm được, nhưng là hệ thống có thể. Mặc dù hắn không rõ sở hệ thống làm sao làm được, nhưng là hắn tin tưởng hệ thống phán đoán. Giống như tất cả mọi người tin tưởng Black King Nidhogger cuối cùng rồi sẽ trở về dự ngôn. Vâng giả hiếm thấy nhíu chặt lông mày. Nàng có thể cảm giác Sở Hàn tâm lý có nghi hoặc. Mặc dù nàng không biết rõ Sở Hàn làm gì ra phán đoán, nhưng là trực giác nói cho nàng biết Sở Hàn cũng không hề nói dối. Vô luận kết quả như thế nào, cái này cái sự tình đều không phải chúng ta có thể quyết định. Gư Đê Di An giáo sư muốn nói gì, nhưng là Sở Hàn giơ tay cắt đứt. Chỉ ngoài cửa sổ hồ, nếu là hiệu trưởng quyết định, không bằng trực tiếp hỏi hiệu trưởng. Tương đối mà nói càng đơn giản hơn trực tiếp. Ngoài cửa sổ là một mảnh mỹ lệ, mênh mông hồ. Hồ Shimizu trong trẻo trong suốt. Tại trong gió nhẹ có nhỏ nhẹ nếp nhăn. Thỉnh thoảng có cá hồi nhảy ra, mặc dù chỉ là một mảnh hồ. Có thể tên chính là Yêu Tinh Biển, xuất từ xeo tích trong thần thoại. Tặng đoạn cương kiếm cho King Arthur trong hồ Yêu Tinh. Kia tòa cổ xưa, ngăn cách với đời sân trường vào vị trí với Yêu Tinh Biển đối diện giữa sườn núi. Đó cũng là lớp này nhanh xe riêng lần này mục đích. Phong cách cổ xưa trên đài ngắm trăng cũng không có trước tới đón tiếp người. Bởi vì này ban đoàn tàu là trước thời hạn khởi hành. Trước đó không có bất kỳ người nào có thể trước thời hạn cho đến nó sẽ từ lúc nào đến. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người sẽ sau khi tại đài ngắm trăng nghênh đón. Toàn bộ hành trình không tới nửa giờ. S cấp đãi ngộ chính là với người khác không giống nhau a. Gư Đê Di An giáo sư cảm khái nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, trên mặt có một chút hâm mộ. Dù sao muốn biết rõ coi như là hắn cái này tại bên trong học viện treo tên giáo sư quyền hạn cũng chỉ là đáng thương bi cấp. Với S cấp khoảng cách nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Trên tay ngươi xách một cái S cấp nói lời như vậy, không cảm thấy có chút thiếu sao? Vâng giả hướng Gư Đê Di An liếc một cái. Bất quá đáy mắt cũng giống vậy có một tí kinh ngạc thoáng hiện lên. Bởi vì theo nàng biết, vẫn chưa nghe nói CC 1000 lần khởi hành thời gian không tới nửa giờ thì đến mục đích. Ví dụ, nếu quả thật là như vậy, vậy thì tốt. Gudezian giáo sư thở dài, nhìn sách ở trên tay Lộ Minh Phi. Một M9 thân cao muốn bắt lên một người cao vẫn chưa tới một M7 năm thanh niên đi bộ cũng không coi vào đâu vấn đề. Chớ nói chi là hắn còn là một vị có được long tộc huyết thống hỗn huyết loại. Vâng giả nhếch miệng, không nói gì. Nàng biết rõ Gudezian giáo sư vì cái gì than thở. Bởi vì hắn một mực hy vọng trở thành ca sở học viện suốt đời giáo sư. Nhưng là từ đại học Harvard suốt đời giáo sư chuyển ca sở học viện suốt đời giáo sư tiền đề. Chính là phải thành công bồi dưỡng qua một cái học sinh ưu tú. Nhưng là theo nàng biết, Gudezian từ đại học Harvard chuyển tới ca sở học viện nơi này trường học sau đó chỉ đem qua một học sinh. Mà học sinh kia cũng không có cô phụ Gudezian. Trở thành ca sở học viện chưa từng có trong lịch sử 8 năm cấp học sinh. Có người đến, ta đi trước. Sở Hàn bỗng nhiên nói một câu như vậy. Gudezian cùng vâng giả sợ run hạ. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, một chiếc màu đen rôn rôi ảo ảnh đã tại đài ngắm trăng bên ngoài chờ. Cái này làm cho Sở Hàn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng cũng cảm thấy một tia ấm áp. Tên kia rốt cuộc có hay không long tộc huyết thống? Lại có phải hay không S cấp? Ta đề nghị ngươi tốt nhất đối với hắn sử dụng, hoàng đế. Đó là có lực nhất chứng minh. Sở Hàn xách hành lý đi đài ngắm trăng đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại nói. Nhưng kỳ thật hắn là đang nói láo. Bởi vì hắn biết rõ, hoàng đế đối với, đúng, cái kia suy tử vô dụng. Nói như vậy chẳng qua là muốn đưa tới một nhiều chút sự tình. Nhượng người khác lộ ra một chút chân ngựa mà thôi. Bởi vì cái kia hắn vẫn muốn biết người. Một mực đều cực lực tránh hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có dùng loại biện pháp này. Không bao lâu, Sở Hàn thân ảnh liền biến mất ở trên đài ngắm trăng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy có một đạo thân ảnh kiều tiểu mở cửa xe. Nhận lấy trong tay hắn hành lý. Chiếc kia màu đen rôn rôi ảo ảnh lại gào thét đi tòa kia thời trung cổ cổ bảo như vậy sân trường đi tới. Chúng ta cũng đi thôi. Gudezian lắc đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng là quen thuộc hắn người sẽ biết rõ, hắn hiện tại tại tâm lý chính xác tại than thở, ta có phải hay không làm sai à? Vâng giả cúi đầu, đá đá chân, giống như là một chưa trưởng thành tiểu cô nương. Gudezian yên lặng một hồi, làm chính ngươi cho rằng là đúng, kết quả cuối cùng vô luận như thế nào đều không hối hận là được. Vâng giả nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Nàng chính là cái này dáng vẻ, dù là thương tâm cũng sẽ quật cường giấu, giống như một kiêu hoặc như là cái chết quật tiểu cô nương. Ta đi tìm trong lòng dạy kèm giáo viên, gió cũng không phải nhanh tỉnh lại, đến lúc đó thuận tiện cho hắn làm một trong lòng giáo dục. Gudezian trước khi đi lặng lẽ liếc một cái đài ngắm trăng bên ngoài một hướng khác. Nơi đó có một chiếc Bugatti Veyron. Một cái tóc vàng hoàng đế như vậy nam nhân mặt đầy mỉm cười nhìn bên này. Nói cho đúng là nhìn vâng dạ. Cấp học viên, ca sở học viện tam đại hội đoàn một trong học sinh hội chủ, đồng thời cũng là A. Cấp học viên Trần Mực Đồng đương nhiệm bạn trai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, màu trắng cùng màu đen. Màu đen rôn rôi ảo ảnh một đường chạy vào hầm đậu xe. Toàn bộ hành trình thông suốt. Tạp A Chí A Trùng Sở tiểu tử nhiễm một vừa chú ý bốn phía biến hóa cảnh vật. Một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Sở Hàn. Nhưng lại không có phát hiện có cái gì kỳ quái. Lúc này mới âm thầm thở phào. Lấy nàng thực lực. Dĩ nhiên là sáng sớm liền chú ý tới chiếc kia ngừng ở đài ngắm trăng bên ngoài Bugatti Veyron cùng cái kia tóc vàng hoàng đế một dạng học sinh. Chỉ là không có nói toạc mà thôi. Dù sao ba người này trong lúc đó quan hệ, nói phức tạp kỳ thực rất đơn giản. Nhưng nói đơn giản, hết lần này tới lần khác lại tốt giống có chút phức tạp. Nhưng là đồng dạng. Nàng có thể chú ý tới chiếc kia Bugatti Veyron cùng người nam nhân kia. Thực lực mạnh hơn nàng không biết nhiều ít Sở Hàn tự nhiên cũng có thể phát hiện. Bất quá để cho nàng thở phào là Sở Hàn cũng không có nói phá chuyện này. Nếu không nói, nàng cũng không biết rõ ứng nên trả lời thế nào. Sở tiểu tử Nhiễm như cũ rõ ràng nhớ, đó là không sai biệt lắm một năm trước sự tình. Lúc ấy Sở Hàn cùng Vâng Giả chia tay tin tức tại thủ giả nhân diễn đàn khu bị tuôn ra không lâu. Mọi người còn tại kịch liệt thảo luận bọn họ chia tay nguyên nhân. Dù sao trước hai người này nhưng là vô cùng thân mật, hoàn toàn không nhìn ra có một chút chia tay dấu hiệu, giống như là đột nhiên quyết định, không có dấu hiệu nào một dạng. Mà không tới một tháng, lại có người tuôn ra một tin tức. Đó chính là tóc đỏ tiểu vu nữ Trần Mực Đồng cùng học sinh hội chủ Tịch Si Dơ Ga Tu Sâu tại nói yêu thương. Tin tức này trong nháy mắt nổ thủ giả nhân diễn đàn khu. Tất cả mọi người đều đang suy đoán đây là chuyện gì xảy ra. Muốn biết rõ làm học viện không nhiều A cấp. Vâng Giả bởi vì là nữ sinh, tại nhân khí phương diện nhưng là so một ít nam sinh mạnh hơn. Mà còn bởi vì nàng điên điên tính tình, cũng để cho rất nhiều người vừa yêu vừa hận vừa đành chịu. Mấu chốt nhất là, nàng trước đây không lâu mới cùng Sở Hàn tuyên bố chia tay. Kết quả đảo mắt không tới một tháng, liền cùng học sinh hội chủ Tịch Si Dơ Ga Tu Sâu giao du. Cái này làm cho rất nhiều người không hiểu, đồng thời lại cảm thấy thư thái. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, so sánh Sở Hàn cái này tới từ Đông Phương, nhà giàu mới nổi, xuất thân Italy danh môn Si Dơ càng xứng đáng trên Vâng Giả. Cộng thêm Si Dơ tính tình cũng so Sở Hàn tới được. Mặc dù kiêu ngạo một chút, nhưng là lại cũng so Sở Hàn loại này hỉ nộ ai nhạc tùy thời thay đổi muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua là chỉ có số người cực ít mới biết rõ, Sở Hàn đối đãi Vâng Giả mút đương thời tử xa hoàn toàn không phải những người khác tưởng tượng như vậy. Sở tiểu tử Nhiễm đến nay còn nhớ, lúc ấy Sở Hàn nghe được tin tức kia lúc, cả người biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như ngồi sắp bùng nổ núi lửa. Nhưng cuối cùng, bên trong học viện một mảnh an bình, cũng không có xảy ra cái gì. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, cũng không có nghĩa là liền thật không có gì cả xảy ra. Trên thực tế, đoạn thời gian đó, một cái thanh niên tóc đen trong tối tiến vào chấp hành bộ, hoàn thành vài kiện S cấp chấp hành nhiệm vụ. Nhưng chuyện này trừ Sở tiểu tử Nhiễm ở ngoài, đại khái là chỉ có chấp hành bộ bộ dài Snyder biết rõ. Nhiễm Nhiễm, bỗng nhiên, ngồi ở đằng sau Sở Hàn trợn mở con mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn chỗ tài xế ngồi Sở tiểu tử Nhiễm. Nàng mặc trên ca sở học viện màu xanh đậm đồng phục học sinh, thiếu nữ khí tức thanh xuân ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ hiện ra. Mà còn Sở tiểu tử Nhiễm thân hình giao nhỏ, mặc dù không có Vâng Giả kia loại ngự tỷ cường đại khí chàng, nhưng lại độc nhất một phần tiểu cô nương khí tức. Sở tiểu tử Nhiễm tiểu miệng khẽ nhếch, mặt đầy mơ hồ nhìn Sở Hàn, không biết rõ hắn gọi mình có chuyện gì. Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ xe phương hướng đi tới. Ngươi không còn quẹo cua, chúng ta liền muốn đánh lên. Sở tiểu tử Nhiễm quay đầu mắt nhìn, nhất thời quát to một tiếng, chợt chuyển hướng, bánh xe trực tiếp với mặt đất mang đến. Tâm thân thiết, si mút tiếp xúc. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, hưởng thụ quay cuồng trời đất như vậy clip. Tâm lý chính là một mảnh yên tĩnh. Hắn biết rõ Sở tiểu tử Nhiễm đang lo lắng cái gì, hoặc có lẽ là vì cái gì sẽ đi thần. Kỳ thực hắn cũng không có sự tình, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sớm biết rõ cái kia tóc đỏ tiểu vu nữ sẽ cùng cái kia tóc vàng hoàng đế một dạng nam nhân ở cùng một chỗ.